Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 837, chương 837, nửa đêm rời đi. Ngọc cô nương, thế nào? Giang Nhi do dự dự hỏi. Ngọc Thanh Lạc ngón tay nắm thật chặt phong thư, trong nháy mắt đã biến đổi vô số loại biểu lộ. Hồi lâu, nàng mới thường thường thở ra một hơi, cười nhìn về phía Giang Nhi, lắc đầu nói, không có việc gì. Đáng chết Dạ Tu Độc, hắn vậy mà lấy chính mình làm mồi nhử. Hắn vậy mà lấy chính mình đi làm mồi nhử. Ngọc Thanh Lạc xương ngón tay két vang lên kèn kẹt, hiện tại hận không thể vọt tới Dạ Tu Độc trước mặt, hung hăng phiến hắn mấy bàn tay. Giang Nhi ánh mắt chăm chú khóa tại tay nàng xương ngón tay bên trên, mắt sắc kinh nghi bất định, bước chân bắt đầu nho nhỏ lui về phía sau một bước nhỏ. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc cô nương trên mặt xuất hiện loại vẻ mặt này. 10 điểm khủng bố bộ dáng, thậm chí so Dạ công tử nhìn còn để cho người ta nhượng bộ lui binh. Qua rất lâu, Ngọc Thanh Lạc mới đưa giấy viết thư thu vào, hướng về phía Giang Nhi nói ra, người đi về trước đi. A, Giang Nhi sững sờ gật đầu một cái, quay người đi vài bước, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì tựa như, phút chốc say người, nhẹ nhàng hỏi, cái kia, hồi âm, không, có. Ngọc Thanh Lạc nghiến răng nghiến lợi, Giang Nhi cổ co rụt lại, lời gì đều không nói, quay người đi thẳng ngõ nhỏ. Ba ba nói qua, nữ nhân có đôi khi nhưng thật ra là rất khủng bố đồ vật. Hắn hiện tại, thấy được, Dạ công tử còn nói muốn hồi âm tới. Ngọc cô nương không trở về, hắn hay là trở về nói một tiếng a. Ngọc Thanh Lạc mang theo quả lê, một hồi lâu, mới quay người hồi tửu điếm. Nàng lúc này mới chậm rãi đã tỉnh hồn lại, nhìn xem trong tay quả lê, vỗ một cái trán mình. Nàng còn muốn cho Giang Nhi mấy cái quả lê, hiện tại, cũng là Dạ Tu Độc. Cái này hỗn đản, lại còn nói để cho mình tối nay không phải đi về. Bên cạnh hắn quá nguy hiểm, biết mình nguy hiểm, còn như thế nghĩ quẩn đi làm mồi nhử. Mồi nhử em gái ngươi, cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Ngọc Thanh Lạc ngón tay chăm chú níu lấy, suýt chút nữa thì đem vải bao lấy quả lê cho nắm chặt nát. Song song đã tại tửu điếm cạnh cửa chờ trong một giây lát. Nhìn nàng tiến đến, lập tức vẻ mặt tươi cười nghênh đón tiếp lấy. Ngọc cô nương, người đã trở về, cái này quả lê liền giao cho nô tỳ đi. Nô tỳ cho Ngọc cô nương làm ướp lạnh lê tuyết, lập tức bắt đầu vào cô nương trong phòng. Song song trên trán có nhỏ vụn đổ mồ hôi. Chủ tử đã thông báo, Ngọc cô nương đi ra ngoài, nếu là không mang lấy mũ xa lời nói sẽ rất nguy hiểm. Mặc dù Tiết Nhạc nói, Ngọc cô nương chỉ là đi ngoài khách sạn bên cạnh mua mấy cái lê, rất nhanh liền trở về, có thể nàng vẫn là không yên lòng. Bây giờ nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc đã trở về, nàng mới chậm rãi thở dài một hơi. Ngọc Thanh Lạc cũng không có tâm tư khác, đem quả lê giao cho trên tay nàng, liền yên yên hồi gian phòng của mình. Song song biết rõ nàng tinh thần không ra sao, thật cũng không hỏi nhiều, cầm quả lê đến hỏi trưởng quỹ muốn khối băng đi. Ngọc Thanh Lạc vừa vào cửa, lại cẩn thận đem giấy viết thư rút ra nhìn qua một lần, càng xem tâm tình càng là không tốt. Nàng có chút hối hận không sớm đi thời điểm trở về. Nếu là có nàng tại Dạ Tu Độc bên người, hắn làm loại này không muốn sống quyết định lúc, bản thân còn có thể ngăn cản hắn. Ngọc Thanh Lạc cảm thấy sọ não càng đau. Nàng đem thư cùng phong thư một khối bỏ vào trong lư hương, không lâu sau nhi, liền đốt thiêu thành cho tàn. Cũng may song song cho nàng trong phòng đốt huân hương, hỏa thiêu vị đạo lập tức liền che đậy vung tới. Đợi đến song song lúc đi vào, Ngọc Thanh Lạc biểu lộ đã khôi phục bình thường, ăn một miếng ướp lạnh lê tuyết, một trận thấm lạnh cảm giác kích thích nàng thoáng chốc liền thanh tỉnh. Song song ở một bên nhìn nàng run một cái thân thể, không khỏi cười nói, cô nương cảm giác thế nào? Cô nương chọn lê tuyết rất không tệ, cái lớn nước nhiều, cũng tươi non, làm ướp lạnh lê tuyết vừa vặn, giải nóng vừa giòn miệng. Ngọc Thanh Lạc cười cười, ăn hai cái, gật đầu nói, tay nghề của ngươi cũng không tệ. Song Song nở nụ cười, thu thập một chút mặt bàn, liền cầm khay cáo từ rời đi. Ngọc Thanh Lạc lại ăn vài miếng, liền cảm giác chắc bụng, cảm giác 10 phần. Chuyển cái ghế dựa ngồi ở cạnh cửa sổ, nâng má, hóng gió. Nàng lúc trước lo lắng trên cánh tay mình tổn thương bị dạ tu độc phát hiện. Bây giờ cái này cũng là không cần ưu tâm, có thể càng thêm nhức cả trứng sự tình phát sinh, để cho nàng càng thêm nhức đầu. Ngọc Thanh Lạc thở dài một hơi, toàn thân bất lực bộ dáng. Có lẽ là Song Song lấy đi vào lư hương thật có chút tác dụng. Ngọc Thanh Lạc ngồi ở bên cửa sổ sau một lúc lâu, liền có chút buồn ngủ lên. Không lâu sau nhi, thật là có buồn ngủ, trực tiếp đi ngủ trên giường. Bên ngoài còn có chút la hét ầm ĩ, Ngọc Thanh Lạc lại ngủ được rất là thơm ngọt. Thẳng cho tới trạng vạng tối, nàng mới bị bên ngoài tiếng đập cửa cho đánh thức. Tiến đến vẫn là Song Song, cho nàng đánh nước tới rửa mặt. Ngọc Thanh Lạc hoàn ngực đứng ở một bên, trầm thấp nói ra, Song Song, ngươi không phải ta nha hoàn, ngươi không cần hầu hạ ta, ngươi chỉ cần hầu hạ tốt ngươi chủ tử liền tốt. Song Song sửng sốt một chút, cười mở, chiếu cố Ngọc cô nương là chủ tử phân phó, đây là nô tỳ bản phận, cô nương có thể ngàn vạn đừng nói như vậy. Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày, được rồi, chỉ là đánh cái nước rửa cái mặt mà thôi. Đây nếu là thượng quan Cẩm để cho nàng làm, nàng kia cũng không dễ nói thêm cái gì. Nếu không cuối cùng nếu là hại nàng bị thượng quan Cẩm quát lớn, bản thân còn làm nghiệt. Xoa mặt, Ngọc Thanh Lạc lúc này mới cảm thấy tinh thần một chút. Sắc trời cũng chậm chậm tối trầm xuống. Ngọc Thanh Lạc nhìn qua, lúc này mới hỏi, thượng quan Cẩm đâu? Song Song nhíu nhíu mày. Đối với người khác, đối với chủ tử nhà mình dạng này gọi thẳng tên húy, nàng trong lòng vẫn là rất không thích. Chỉ là chủ tử lại tựa hồ như rất ưa thích Ngọc cô nương như vậy xưng hô hắn. Tức là như thế, nàng cũng không dễ nói thêm cái gì. Chủ tử trong phòng đọc sách, mới vừa ăn cơm tối xong. Song Song hồi, chủ tử phân phó, cô nương buổi tối muốn ăn cái gì? Cứ việc phân phó nô tỳ là được. Cô nương nếu là tinh thần đầu không hề tốt đẹp gì, liền trong phòng nhiều nghỉ ngơi một hồi. Có chuyện gì, gọi một tiếng nô tỳ liền tốt. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu. Ta cũng có chút mệt, ngươi thay ta tìm phòng bếp làm một chút nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng thức nhắm lên đây đi. Đã ăn xong, sớm đi nghỉ ngơi. Đúng, Song Song cáo lui. Ngọc Thanh Lạc lại nhìn chung quanh một chút, trong phòng tìm được một đầu thô to dây thừng, chờ dùng tốt bữa tối. Ngọc Thanh Lạc lại nằm trên giường hồi lâu. Trong phòng lư hương bị nàng cho rút lui. Cái này đồ bên trong có an thần thôi miên tác dụng, ngửi nhiều, nàng đợi sẽ lại sẽ thiếp đi. Thẳng cho tới sau nửa đêm, liền trên đường cũng đã không có nửa điểm thanh âm. Ngọc Thanh Lạc mới bỗng nhiên xoay người ngồi dậy, đem quần áo đâm bền chắc, cảm giác động tác ở giữa gọn gàng rất nhiều. Lúc này mới mở ra cửa sổ. Phòng nàng lầu dưới chính là đường cái. Ngọc Thanh Lạc đem dây thừng treo ở trên bệ cửa sổ, theo cửa sổ, siêu, một lần liền tuột xuống. Sau đó, ngước mắt nhìn thoáng qua, không có bất kỳ người nào phát hiện mình. Lúc này mới đem dây thừng lắc một cái, vừa thu lại, vòng thành một đoàn treo ở bên hông. Sau một khắc, nàng có chút đơn bạc bóng lưng biến mất ở góc đường, hướng về Nguyệt tộc lão phủ phương hướng chạy tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.